Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 298, thần nguyên cảnh cự thú chứng. Lân giáp cự thú thấy Chu Hạo, tựa hồ vô cùng phẫn nộ, cứng cáp phần đuôi trực tiếp quét về Chu Hạo. Hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, tùy tiện tránh né. Này hải dương cự thú khí thế trên người gợn sóng còn không bằng Viêm Lan. Đoán chừng vừa đột phá đến thần nguyên cảnh không đến bao lâu. Chu Hạo trong mắt có vẻ suy tư. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thần nguyên cảnh hải dương cự thú? Coi như là bảo vật. Đối với đột phá thần nguyên cảnh cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Chu Hạo hiện tại là thần nguyên cảnh cường giả. Có thể thẩm tra hết thảy đã biết được dược thảo, linh quả, cũng không có bảo vật gì có thể giúp đột phá đến thần nguyên cảnh. Nhân loại chỉ có 41 vị thần nguyên cảnh cường giả. Này dựa vào đối với bình cảnh không ngừng trùng kích, trong hải dương cho dù có đông đảo bảo vật, đi đến thiên nguyên cảnh cự thú rất nhiều. Thế nhưng hải dương cự thú đột phá đến thần nguyên cảnh độ khó so với nhân loại hội lớn hơn nhiều lần, tương đối mà nói, tại cùng một nơi không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, Chu Hạo trong tay động tác cũng không ngừng, trường kiếm vung lên, kiếm quang bay ra, trực tiếp đánh trúng vào lân giáp cự thú đầu. Như là một ngọn núi va chạm, lân giáp cự thú không chịu nổi, đầu hướng về một bên chếch đi, liên đới lấy toàn bộ thân hình đều hướng chỗ kia hướng đi lệch ra đi. Hắn thân thể hung hăng nện rơi xuống một chỗ, toàn bộ mặt đất tựa hồ phát ra một trận rung động. Giống, tiếng giống giận dữ truyền đến, cái này hải dương cự thú nhìn xem Chu Hạo. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Con người trước mắt thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Oanh, cái này lân giáp cự thú không có chút do dự nào. Hướng phía sâu trong lòng đất cấp tốc chui vào. Trí tuệ của nó không thua nhân loại. Tại vừa rồi trong đụng chạm nó liền biết mình thực lực kém xa tít tắp Chu Hạo. Khẳng định lựa chọn thoát đi. Muốn chạy trốn. Ngoặc kép. Chu Hạo tầm mắt lánh tĩnh, cấp tốc bay tới, lúc trước nó công kích mặt đất lực lượng còn không có đi đến thần nguyên cảnh. Bằng không thì trực tiếp bộc phát ra thực lực cường đại. Lòng đất hải dương cự thú sẽ không lựa chọn đi ra, mà là sẽ nhanh chóng thoát đi. Chu Hạo thân ảnh bạo động, đi tới lân giáp cự thú bên người, trường kiếm vung lên. Lực lượng kinh khủng tác dụng tại cự thú trên thân, cự thú thống khổ gầm rú lấy, thân thể trực tiếp quăng lên, nơi cổ xuất hiện một đường to lớn vết thương, huyết dịch không ngừng chảy xuôi. Chu Hạo hiện tại lực công kích cường đại cỡ nào, tốc độ lại nhanh, này lân giáp cự thú căn bản ngăn cản không nổi. Sau đó, lân giáp cự thú hoàn toàn bị Chu Hạo chà đạp. Bùn đất bắn tung tóe, chung quanh rất nhiều cây cối phá toái, bị chấn bay về phía các nơi, mặt đất lên mảng lớn xuất hiện vết rách, thần nguyên cảnh cường giả, từng cái hoàn toàn liền là hình người đạn hạt nhân, lực phá hoại cực kỳ cường đại, lân giáp cự thú đã hoàn toàn điên cuồng, trong mắt tràn đầy bạo lệ chi khí, mong muốn tiếp cận Chu Hạo. Thế nhưng bị Chu Hạo tùy tiện lóe lên, thật đúng là khó giết. Chu Hạo lắc đầu, thực lực của hắn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng mỗi một lần công kích yếu hại, đều bị lân giáp cự thú tránh né, sử dụng thân thể những bộ phận khác ngăn cản công kích của hắn. Lúc này lân giáp cự thú trên thân thể đã có đông đảo vết thương, huyết dịch không ngừng chảy ra, chết đi. Chiến đấu 2 phút đồng hồ, Chu Hạo tìm đúng một cái cơ hội, lách mình đi tới lân giáp cự thú bên người. Trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào hắn phần mắt, kiếm quang bén nhọn tại hắn trong đầu điên cuồng phá hư. Giống, ngoặc kép, một tiếng thống khổ tiếng gầm vang lên, Này lân giáp cự thú trên người khí tức gợn sóng cấp tốc yếu bớt. Một đạo tiếng vang, hắn thân thể cao lớn nện rơi xuống đất. Mặt đất toàn bộ bị huyết dịch nhuộm đỏ. Còn có một con vô cùng to lớn cự thú thi thể. Trong hư không, Chu Hạo đứng vững, lau lau rồi một thoáng trường kiếm. Cả hai hình thể hoàn toàn không so sánh, tạo thành một cái hình ảnh kỳ lạ. Đây là ta đánh chết cái thứ nhất thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Đối với trước kia hắn tới nói là căn bản không có khả năng ngăn cản tồn tại. Thế nhưng bây giờ bị hắn chém giết. Lớn như vậy cự thú thi thể. Cũng là có rất lớn giá trị nghiên cứu. Chu Hạo tay phải vung lên. Khổng lồ thần nguyên cảnh lân giáp cự thú thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Trước kia túi không gian quá nhỏ, trừ huyền đám người coi như đánh giết thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Mong muốn mang về, đều là đem thân thể mổ ra. Bất quá rõ ràng như vậy hội dẫn đến hắn trong thân thể bộ bị phá hư. Chu Hạo không gian dị năng đạt đến thần nguyên cảnh. Khiến cho túi không gian khuếch trương rất nhiều. Mong muốn duy nhất một lần trang loại này quái vật khổng lồ. Hoàn toàn có thể làm được. Nhìn một chút phía dưới có cái gì. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc tiến lên. Đi tới phía trước lân giáp cự thú đi ra địa phương. Xem lúc trước lân giáp cự thú dáng vẻ. Rõ ràng nội bộ có đồ vật gì. Cấp tốc lặn xuống mặt đất. Chu Hạo lập tức cảm nhận được một chút yếu khí tức. Hải dương cự thú trứng. Ngoặc kép, Chu Hạo đi vào một chỗ, nhìn trước mắt 7 viên chiều dài đi đến 5 mét trứng. Này lại là thần nguyên cảnh hải dương cự thú trứng. Vận khí của ta thật không tệ. Chu Hạo trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc trước Chu Hạo đạt được thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú trứng. Cái kia đã là vô cùng chân quý, cỗ có rất lớn giá trị nghiên cứu, thế nhưng cùng thần nguyên cảnh hải dương cự thú trứng so ra, rõ ràng kém rất nhiều, thần nguyên cảnh hải dương cự thú khả năng nhiều hơn nhân loại. Thế nhưng số lượng tuyệt đối có hạn, vừa vặn đẻ trứng bị những cường giả khác phát hiện xác suất rất nhỏ. Hiện tại đoán chừng không có người nào quốc gia thế lực đạt được bảo vật như vậy. Chu Hạo tay phải vung lên, đem những đại dương này cự thú trứng toàn bộ thu vào. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo bay ra ngoài. Cứ như vậy, Chu Hạo tại đây bên trong đợi xuống dưới, tiếp tục tìm kiếm lấy bảo vật. Rất nhanh thời gian trôi qua 3 ngày, một chỗ khu vực, Chu Hạo từ từ phi hành. 3 ngày, bảo vật cũng rất ít. Ban đầu lấy được thần nguyên cảnh hải dương cự thú trứng là chân quý nhất. Chu Hạo lắc đầu, hắn hiện tại tìm tòi qua khu vực đã có rất nhiều. Thế nhưng bảo vật thưa thớt. Trong lúc này hắn cũng gặp phải quốc gia khác vài vị thần nguyên cảnh cường giả. Tìm kiếm bảo vật, thần nguyên cảnh cường giả cảm giác khẳng định kinh người. Bọn hắn so Chu Hạo sớm tới một chút, hơi rõ ràng điểm bảo vật khẳng định bị bọn hắn thu lấy. Ông, chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi thời điểm, Chu Hạo điện thoại di động vang lên dâng lên, trừ lão điện thoại, ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc kết nối, Chu Hạo, mau tới vị trí của ta, trừ huyền cấp tốc nói, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, nhìn về phía một chỗ hướng đi, bắt đầu cấp tốc tiến lên. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ khu vực, nơi này không chỉ có là Trử Huyền, mà lại Vũ Vân, Triệu Tam Nguyên, Ngô Phong ba vị cường giả cũng ở nơi đây. Đây là Hoa Hạ đến 4 vị thần nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo trước kia đều gặp. Ha ha, Chu Hạo ngươi đến rồi. Nghe nói ngươi đánh bại Viêm Lan rồi. Ngoặc kép, Vũ Vân đám người nhìn xem Chu Hạo cười chào hỏi. Đáy mắt của bọn họ chỗ sâu còn có vẻ khiếp sợ. Thực lực bọn hắn cũng chỉ là cùng Viêm Lan tương đương. Kết quả hiện tại Chu Hạo thực lực đã cấp tốc vượt qua bọn hắn.